Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 912, tăng lên khả năng. Tác giả, Lão Tư Kích người này a, thật không sợ cái gì tử vong gì đó. Chỉ cần có cũng đủ tín niệm, rất nhiều đồ vật đều không cần lo lắng. Nhưng mà chính là hiện tại loại tình huống này mới gọi là chân chính không xong. Bởi vì lúc này mặc kệ là người nào đều có một loại thất bại cảm. Loại này thất bại cảm là đến từ chính thiên đạo. Loại này thiên đạo cho thất bại cảm. Thật giống như là cầu mà không được giống nhau. Rõ ràng đều đã tiếp cận thành công. Một phương lại lựa chọn từ bỏ. Do đó làm cho băng bàn. Điểm này ngay cả Lý Thông đều không nghĩ ra vì cái gì. Rốt cuộc dị thú hiện tại đã trừ bỏ 4 con. Hơn nữa tự bạo kia chỉ hiện tại đã đi một nửa. Mà tu chân giả bên này tổn thất rất nhỏ. Vì cái gì bọn họ sẽ như thế lo lắng? Vì cái gì nó còn sẽ lựa chọn từ bỏ? Chỉ có một loại khả năng. Nó cảm thấy chính mình này giúp tu chân giả đấu không lại mẫu trùng. Hơn nữa vẫn là cái loại này hoàn toàn đánh không lại cái loại này. Cũng chỉ có như vậy lý do mới có thể trong thành. Hơn nữa lúc này mới có thể là cái dạng này. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Nếu là chuyện này nếu là như thế này. Trừ phi là kia mẫu trùng thực lực đột phá lúc này chủ lưu lực lượng. Ngào, cốt hai người là hợp thể kỳ. Bọn họ có thể đến cái gì trình tự. Nhiều nhất cũng chính là hợp thể kỳ. Muốn đột phá cái này hợp thể kỳ tiến vào đến độ kiếp kỳ. Bọn họ thật đúng là rất sớm. Trừ phi là mẫu trùng sắp nhảy vào độ kiếp kỳ. Như vậy nàng một người liền sẽ đối toàn bộ tu chân giới tạo thành áp lực. Độ kiếp lúc sau chính là cái gọi là thành tiên. Này cùng tu chân liền hoàn toàn là hai khái niệm. Có thể nói một phương diện là tu chân mặt khác một phương diện là tu tiên. Này hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Này liền cùng hai cái thứ nguyên giống nhau. Mà hiện tại này bang nhân nhiều nhất bất quá là nhất bang hóa thần kỳ cao thủ. Mặc dù là thiên đạo chủ lực bồi dưỡng mấy cái sức chiến đấu. Cũng chỉ là cái này trình tự mà thôi. Hắn sở dĩ sẽ như vậy lựa chọn sớm ngày phóng thích cái này giam giữ tiến hành 10 năm sau tu. Hành đỗ bỉ. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Nếu là không phóng thích như vậy sức chiến đấu. Rất có khả năng liền sẽ đánh không đi xuống. Hơn nữa bộ dáng này chiến đấu trên cơ bản đã không có ý nghĩa. Nghiệp dư, Lý Thông cười lạnh một tiếng. Một đôi con ngươi lại là nhìn về phía nơi xa. Lúc này thiên đạo nếu lựa chọn từ bỏ. Như vậy chính mình liền từ mặt khác một phương diện lộng thứ này có thể hay không đối cái này mẫu. Trùng tạo thành ảnh hưởng vẫn là không biết chi số. Nếu là thật sự cường đại đến cái loại này phân thượng. Trên cơ bản chính là vô giải. Lực lượng nghiền áp hết thảy. Bất quá nhưng thật ra có một thứ có thể xử lý rớt cái này mẫu trùng. Lý Thông vuốt cầm một đôi con ngươi lại là nhìn về phía cái kia lăng mộ. Tuy rằng muốn hủy diệt mục thân vương một nhà lăng mộ có điểm đáng tiếc. Nhưng là ở ngay lúc này thật đúng là không có mặt khác biện pháp. Rốt cuộc hiện tại những cái đó trung tâm khu cương thi. Trên cơ bản đều là mục thân vương toàn gia thi thể còn có cho bọn hắn tuẫn táng người làm ra tới. Bọn họ này đó cương thi chính là tử khí một hoàn cảnh một bộ phận. Bọn họ chỉ là này đó dị thú dưỡng tới đối kháng thiên đạo. Bọn họ chẳng qua là dị thú dưỡng một đám tùy thời có thể thu hoạch heo mà thôi. Ngày thường kiêu ngạo nhìn qua rất cường hãn bộ dáng. Nhưng là trên thực tế chúng nó cũng chỉ là một đám tùy thời đợi làm thịt sơn dương. Chỉ cần thiên đạo ra tay, chúng nó chính là đối kháng thiên đạo tài liệu, cuối cùng sẽ bị thu hoạch rớt. Muốn trấn áp loại này tiến hóa, một phương diện là làm hắn hướng tới riêng phương hướng tiến hóa, do đó hố hắn một phen, còn có chính là ngăn chặn hết thảy tư liệu sống. Như vậy đối kháng thời điểm chúng nó mới sẽ không tiến hóa đến càng cao trình tự. Huống chi lúc này chúng nó tiếp xúc nhiều nhất chính là tu chân giả. Lý Thông, ý của ngươi là, nó sẽ, không có sai, nó cuối cùng tiến hóa mục đích khẳng định là một người. Nhưng là lại là một cái từ trong tâm đến cấu thành đều theo chúng ta hoàn toàn bất đồng người. Chúng nó tuyệt đối sẽ không có nhân loại nửa điểm tư tưởng. Chúng nó chỉ biết muốn giết chết sở hữu nhân loại hoặc là nhân loại biến thành chúng nó. Lý Thông nói xong liền nhìn về phía bên người mọi người. Đến lúc đó chúng ta muốn đối mặt chính là một cái dung tử khí cao thủ. Hợp thể kỳ cao thủ. Thậm chí là độ kiếp kỳ cao thủ. Lúc này các ngươi biết vì cái gì thiên đạo sẽ vứt bỏ đi. Tuy rằng không biết độ kiếp kỳ lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Nhưng là Lý Thông tựa hồ ẩn ẩn gian có chút minh bạch. Cái này độ kiếp lúc sau trong truyền thuyết chính là phi thăng. Rất nhiều người tiểu thuyết chung đều là loại đồ vật này. Chúng nó yêu cầu đều là độ kiếp lúc sau liền có loại ẩn ẩn gian thoát ly thế giới này cách nói. Nhưng mà thực chất thượng đâu? Trên thực tế Lý Thông thậm chí là hoài nghi. Cái này thoát ly thế giới này phi thăng trên thực tế chính là có thể khuy đến thiên đạo tồn tại. Cho nên thiên đạo mới có thể thu tay lại. Rốt cuộc người văn minh làm bất quá dã man người. Lúc này dị thú chính là loại này dã man người nhân vật. Nếu là biết thiên đạo ở tính kế hắn, phỏng chừng đến lúc đó này giúp mẫu trùng thăng cấp tới rồi có thể độ kiếp giai đoạn liền sẽ ở ngay. Lúc này can thiệp đến thiên đạo, chính mình đều có bản lĩnh có thể can thiệp đến thiên đạo. Kia cái này mẫu trùng thăng cấp đến cái này giai đoạn rất có khả năng có thể uy hiếp đến toàn bộ thiên đạo tồn tại, cho nên thiên đạo mới có thể lùi bước, xúc chứng. Điều này cũng đúng một đạo lý. Lúc này nếu là có nguy hiểm, cũng sẽ không nguyện ý đi làm. Rốt cuộc viết tiểu thuyết loại chuyện này cũng chính là như vậy. Nếu chân chính bởi vì viết thư liền sẽ bị người chém, kỳ ai còn sẽ đi làm? Nếu nói diễn xuất bị người chém, ai còn hội diễn ra? Nếu là ca hát bị người chém, ai còn sẽ đi ca hát? Như vậy người sống ở trên thế giới này còn có cái gì ý tứ? Liền cùng cá mặn giống nhau. Có lẽ cá mặn còn so người sống muốn hảo. Lý Thông phi thường rõ ràng. Lúc này mặc kệ như thế nào làm đều không thể lấy lòng. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đủ đem đối phương cấp xóa sạch. Chính mình cùng thiên đạo không giống nhau. Hắn có thể có đường lui. Nhưng mà chính mình lại không có. Đã không có đường lui cái gì đều là hư. Nếu là chính mình còn có một tia đường lui. Kia việc này còn hảo thuyết. Mấu chốt là chính mình đã không có đường lui lúc sau. Chuyện này liền khó làm. Nếu là đã không có đường lui, chính mình liền cùng thế giới này giống nhau. Hoàn toàn bị buộc thượng lương sơn. Chỗ dựa sơn đảo, dựa mỗi người đi. Hiện tại thiên đạo đều đi rồi. Chúng ta duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình. Lý Thông đứng lên, một đôi con ngươi nhìn không chung. Lúc này thiên đạo xem như đi rồi. Hơn nữa đi được thực dứt khoát. Lúc này nếu thiên đạo đều đã rời đi. Như vậy khiến cho ta nhìn xem thứ này còn có cái gì đi. Lý Thông cười lạnh nói. Lý Thông, thiên đạo rời đi. Chẳng phải là đại biểu cho. Tâm ma thệ ngôn là sẽ không biến mất. Cái này tâm ma là chúng ta tự thân đồ vật. Hơn nữa loại này thề gì đó. Đối với tu vi thấp người cũng giống nhau có hiệu quả. Bởi vì thế giới này bản thân ý thức, chỉ sợ đều đã muốn thức tỉnh rồi. Tuy rằng không biết này một thời gian là có ai ở chính mình phía sau chống lưng. Nhưng là Lý Thông minh bạch, lúc này cấp chính mình chống lưng, vẫn là thế giới kia ý thức. Lúc này hắn cấp chính mình chống lưng, chính mình cũng liền có tiến thêm một bước đi phía trước tăng lên khả năng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.